Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 529, ta hối hận. Trận đại chiến này kéo dài thật lâu, so với trước đó chung vào một chỗ, đều muốn lâu bên trên rất nhiều. Đánh ròng rã nửa ngày, có thể nói hai bên đều đã đánh cho sức cùng lực kiệt. Mấy mảnh tinh vực, vô số ngôi sao đều dưới tay bọn họ hóa thành mảnh vỡ, không biết nhiều ít sinh linh tại Ma Uyên mấy cái này vô thượng tồn tại trong tay trở thành đồ ăn, bị bọn hắn giết chết, thôn phệ. Tinh vực bên trong khắp nơi phiêu đãng mùi máu tươi, có Lâm Thiên, cũng có Ma Uyên những cái kia vô thượng tồn tại. Bất quá càng nhiều lại là những cái kia bởi vì chiến mà chết vô tội sinh linh. Các ngươi đáng chết. Lâm Thiên thở hổn hển, cánh tay giống như là đè không nổi lực, kéo lấy đồ tể, vẻ mặt hung lệ, cắn răng nghiến lợi hướng lên trước mặt một người đi đến. Hắn áo đen lúc này đã nhuộm đầy máu tươi, thân thể mặc dù hoàn chỉnh nhưng lại không biết gây dựng lại bao nhiêu lần. Đương nhiên, Lâm Thiên trước mặt vị kia cuối cùng còn lại Ma Uyên vô thượng tồn tại cũng không tốt đến nơi đâu. Làm ở đây vị cuối cùng còn có thể tiếp tục chiến đấu Ma Uyên vô thượng tồn tại, trên người hắn cũng đầy là máu tươi. Có chính hắn, cũng có Lâm Thiên, thân thể cũng gây dựng lại mấy lần. Trong cơ thể bây giờ còn có Lâm Thiên trên đao sát khí tại bốc lên, trạng thái có thể nói là kém tới cực điểm. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không tiếp tục đánh. Lâm Phong Tử, đã ngươi muốn chết, ta liền cùng đi với ngươi chết lại như thế nào? Có thể cùng ngươi chết tại một khối cũng không tính bôi nhọ bản tọa. Này vị cuối cùng Ma Uyên vô thượng tồn tại chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười thoạt nhìn lại là khổ sở như vậy. Đã bao nhiêu năm, hắn đã quên chính mình sống đã bao nhiêu năm. Hắn từng nghĩ tới vô số loại cái chết của chính mình, hoặc là trong năm tháng chết già, cũng hoặc là cùng mới tới nhân kiệt lẫn nhau chinh phạt chết trận tinh vũ. Cũng nghĩ qua chính mình có thể hay không như là Lâm Thiên như vậy, đi chinh chiến thiên địa, chinh chiến cái kia tận cùng thế giới thiên đạo. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại muốn chết đi như thế, dùng một người bình thường làm uy hiếp, cuối cùng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa đủ loại yếu tố, lại còn là bại bởi một người trong tay. Dù cho người này cũng sống không được bao lâu, nhưng hắn vẫn có chút không cam tâm, cảm thấy chết như vậy, chết thật sự là quá uất ức. Cho nên hắn muốn tại chính mình chết trước đó, trước giết chết đối phương, bởi vì dạng này hắn mới xem như người thắng. Dù cho cuối cùng chết đi, hắn cũng rất vui vẻ. Ma Uyên vô thượng tồn tại ánh mắt dần dần kiên định, trong ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc, nhìn xem Lâm Thiên kéo lấy đại đao đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cũng dần dần hướng phía phóng đi, sau đó chạy. Hai người ở trên không không trong tinh không liền như dẫm trên đất bằng chạy vội mà tới. Bạch ánh đao ẩn hiện, kiếm ảnh chớp động, trong khoảnh khắc hàn quang liền che mất bọn hắn lẫn nhau thân ảnh. Giữa thiên địa nháy mắt lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chết rồi hả? Một vị chỉ còn lại có một hơi Ma Uyên vô thượng tồn tại nghiêng dựa vào một khối bồng bềnh tại tinh vũ bên trong vỡ vẫn phía trên, hư nhược dương mắt lên, giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên. Nhìn qua cái kia cuối cùng quyết đấu, chẳng qua là đáng tiếc lúc trước đại chiến bên trong hắn đã đại bại, lực lượng cuối cùng hiện tại cũng đang liều mạng chống cự lại Lâm Thiên sát khí quấy nhiễu. Có thể nói sớm không trói gà lực lượng, bây giờ có thể sống sót đều đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn hiện tại cũng chỉ có yêu cầu xa vời cái kia vị đồng bạn cuối cùng thắng tới giúp hắn một chút, Bằng không thì, không được bao lâu, căn bản không cần Lâm Thiên động thủ, chỉ bằng vào này thâm nhập vào trong cơ thể hắn sát khí, liền có thể chậm rãi giết hắn. Dù sao, đây chính là sát đạo lực lượng, chân chính sát lục chi khí, không phải bình thường sát khí, có thể so sánh tồn tại, tại không ít người chờ mong dưới. Chói mắt hàn quang dần dần tán đi, đen kịt tinh vũ tiếp tục hiển lộ ra, hai bóng người đều tại tinh vũ bên trong như ẩn như hiện, lưỡng bại câu thương, không chết sao? Có người thấy cảnh này, lông mày cau lại, có chút ngoài ý muốn, vừa rồi một kích kia, chỉ cần không phải đồ đần, đều nhìn ra, hai người hẳn là động toàn lực, chuẩn bị vào thời khắc ấy, phân ra cái thắng bại mới là, nhưng hôm nay, có vẻ giống như, đều không có chuyện gì đâu. Ai, vị kia nằm tại phá toái thiên thạch bên trên Ma Uyên vô thượng tồn tại. Thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lóe lên một chút mất mát, sau đó trầm trọng nhắm mắt lại, đã không có khí lực, lại tiếp tục quan chiến. Nhưng vào lúc này, trong tinh không đột nhiên vang lên một đạo không có ý nghĩa thanh âm. Phốp, đạo thanh âm này không lớn, thả tại bất kỳ địa phương nào, chỉ sợ đều là không có ý nghĩa. Thế nhưng giờ này khắc này, tại không ít trong mắt, nó lại là phiến tinh không này bên trong nhất thanh âm vang dội. Vị kia vừa mới nhắm mắt lại Ma Uyên vô thượng tồn tại, đang nghe đạo thanh âm này về sau, lập tức mạnh lên tinh thần, hướng phía Lâm Thiên chỗ phương vị nhìn sang, chỉ thấy trong tinh không, vị kia tựa như vô địch chiến thần áo đen tóc trắng nam tử, giờ phút này ngực xuất hiện một đạo lớn chừng quả đấm trống rỗng, máu tươi chảy đầm đìa, lại lu mờ ảm đạm, xem xét liền biết, mất đi chỗ có sinh mệnh tinh lực, là, hắn thắng rồi hả? Thấy cảnh này, vị này trọng thương Ma Uyên vô thượng tồn ở trong lòng vui vẻ. Nguyên bản hao hết khí lực, giờ khắc này, phảng phất cũng khôi phục một chút, hắn giữ vững tinh thần, hướng phía chính mình vị kia đồng bạn nhìn lại, lúc này, hắn vị này đồng bạn đã Lâm Thiên thay đổi phương vị, hai người dựa lưng vào nhau, đứng ngờ hư không bên trong, chẳng qua là nhường vị này trọng thương Ma Uyên vô thượng tồn tại có chút kỳ quái là chính mình cái này đồng bạn vì cái gì còn bất động, chẳng lẽ hắn không biết Lâm Thiên đã thụ thương sao? Ngay tại không ít người đều bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, vị này cùng Lâm Thiên trận chiến cuối cùng Ma Uyên vô thượng tồn tại cuối cùng chuyển động, hắn chậm rãi quay sang, biểu lộ có chút cứng đờ. Lâm Thiên tựa hồ lòng có cảm giác, tận lực ngừng lại bên ngoài đổ máu về sau, sắc mặt tái nhợt xoay người qua tới, bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng không nói gì, một người thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, một người mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói thật, ta hối hận, thật lâu, mặt mũi tràn đầy cười khổ Ma Uyên vô thượng tồn tại. Đột ngột nói ra, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, không nói gì, liền dạng này lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đối phương. Hối hận hữu dụng không? Tựa hồ là nhìn ra Lâm Thiên trong mắt mỉa mai, Ma Uyên vô thượng tồn ở trên mặt cười khổ càng ngày càng nồng nặc. Nói thật, hắn hiện tại là thật hối hận, cùng Lâm Thiên lần nữa là địch, nếu như lúc ấy, hắn biết, Lâm Thiên biến thái như vậy, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không duy trì đối Lâm Long Khiếu động thủ, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Đáng tiếc, giống như trên thế giới không có thuốc hối hận, trên cái thế giới này, đồng dạng không có nếu như, sự tình phát sinh liền là phát sinh, rất nhiều thứ đã vô phương vãn hồi. Ngươi thắng, Ma Uyên vô thượng tồn tại đau thương cười một tiếng, có chút không cam lòng nói ra. Giờ khắc này, khóe miệng của hắn cũng tràn rơi xuống vết máu, cái này khiến không ít chú ý nơi này cường đại tồn tại trong lòng không khỏi giật mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.